Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước có mùi lạ, Vinh Côn hối hận khôn nguôi. Chuyện này thực ra sau này ông ta đã biết rồi. Là do nữ nhi của ông ta khóc lóc tự thú với ông ta. Nữ nhi thật sự rất thích Điền Dã, chỉ là tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, lại bị nuông chiều quá mức, dẫn đến gây ra đại họa. Hiện tại nàng ấy đã vô cùng hiểu chuyện, khi gặp Điền Dã cũng lập tức nhận lỗi cầu hắn tha thứ. Người muốn báo thù ta thế nào cũng được, báo thù phu nhân ta cũng được, nhưng cầu ngươi tha cho nữ nhi ta một mạng. Nàng ấy vẫn luôn rất hối hận về những chuyện trước đây. Còn nữa, ngươi có biết mình đang làm gì không? Ngươi hiện tại đang phản quốc đấy. Đừng nói với ta cái thứ đại nghĩa gì đó. Ta kiến thức nông cạn, sinh ra đã làm nô lệ. Chịu hết thầy chủ nhà ức hát, sống như một con chó. Có người đã dạy ta bản lĩnh, còn nói với ta rằng, ta cũng có thể lật mình làm chủ. Cái gì phản quốc không phản quốc, mảnh đất này nếu chỉ có một chủ nhân, không phân biệt ngươi ta, thì lấy đâu ra chuyện phản quốc mà nói. Hoang đường, chủng tộc đều khác biệt, làm sao không phân biệt ngươi ta. Đến lúc đó, e là người Đông Dương sẽ bị đổ sát toàn bộ. Điền Dã, ngươi nghe ta nói, không cần nói nữa. Vinh Côn, ngươi lại là quan tốt sao? Ngươi lén sau lưng quận thủ đã nuốt riêng bao nhiêu lương thực, ăn thịt u xương bách tính, so với phản quốc thì tốt hơn được bao nhiêu? Vinh Côn á khẩu, đúng là, trước đây ông ta cũng đã tham lam, nhưng vào lúc hạn hán, cơ bản đều đã lấy ra hết rồi. Điền Dã đã không thể quay đầu lại được nữa, phải làm sao để thông báo cho quận thủ đại nhân đây? Quận thủ phủ, Bạch Nghĩa hắt hơi một cái thật mạnh. Đại nhân, ngài ngồi cạnh lò sưởi mà sao vẫn lạnh vậy? Định Tam tiện miệng nói một câu, rồi đưa quyển sổ cái trong tay qua, mặt đầy vẻ vui mừng. Từ Ngũ Đức Quả không hổ là gian thương, một tháng đã làm ăn được nhiều mối thế này, có thể phát lương cho bách tính rồi. Người đừng suốt ngày mắng người là gian thương gian thần. Đại nhân, thuộc hạ không mắng người, thuộc hạ thấy chữ gian này là một chữ tốt, ý nói thông minh đó à? Vậy gian phu thì sao? Định Tam, đại nhân thật biết đùa. Thông báo cho Vinh Côn, phát lương cho bách tính. Bạch Nghĩa lại hắt hơi một cái rõ to. Đại nhân, thân thể ngài vẫn luôn khỏe mạnh, sao năm nay chưa vào đông đã mắc phong hàn rồi? Chắc là đêm qua đã đạp chăn đi mất. Ồ, đại nhân phải chú ý hơn. Lạ thật, sao Định Tam không khuyên hắn cưới vợ nữa nhỉ? Định Tam gọi một người đến, dặn dò vài câu, rồi quay lại cầm lấy cái cốc, rót nước nóng. Bạch Nghĩa có chút cảm động. Bao nhiêu năm nay, Định Tam vừa làm hộ vệ, vừa làm nha hoàn, đi theo hắn tận tụy không than vãn. Không phải anh em ruột còn hơn cả anh em ruột. Đời này có được một huynh đệ như vậy là phúc khí của hắn. Định Tam thổi thổi hơi nóng, xì xoạt, uống một ngụm nước, rồi ôm cốc ngồi xuống cạnh lò sưởi, cảm thán, lò sưởi thật tốt a, than tổ ong thật tốt a. Năm ngoái phủ quận thủ chúng ta ngay cả than cũng không đủ để đốt, năm nay muốn đốt bao nhiêu thì đốt bấy nhiêu. Bạch Nghĩa, mẹ kiếp, không phải rót cho hắn a, bổn quận thủ thấy mình nên cưới vợ rồi, bên người không có ai cũng không phải là chuyện hay. Đại nhân muốn cưới ai? Bên cạnh chúng ta cũng đâu có nữ nhân nào đâu. Định Tam nghĩ một vòng, một người cũng không có. Có một người, Định Tam lại nghĩ một vòng, mắt kinh ngạc mở lớn. Đại nhân là nói Hồng Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi góc phòng khuất nẻo, một bóng đen khẽ dừng lại. Người có phải đã quên rồi, biểu muội của bổn quan đã tìm thấy rồi. Bạch Nghĩa thực sự muốn bị Định Tam ngu mốc này làm cho tức chết. Đúng là trâu không uống nước thì không thể ấn đầu xuống sông. Đại nhân, ngài sẽ không còn muốn. Sao có thể như vậy, nàng ấy là người đã từng hòa ly. Ngài vẫn còn là sử. Vẫn chưa từng thành thân mà. Làm người phải giữ chữ tín. Nàng ấy đã từng gả chồng, cũng coi như thất hứa. Hôn ước căn bản không còn giá trị, không thể nói là vấn đề chữ tín. Cưới nàng ấy còn không bằng cưới Hồng Gia. Bạch Nghĩa lười nói với hắn nữa. Cứ vậy đi. Cậu và mợ của bồn quan chỉ có một nữ nhi này, đã chịu bao nhiêu khổ cực, khó khăn lắm mới tìm thấy, ta đương nhiên phải đối xử tốt. Chuẩn bị đồ đạc, ta sẽ đi gặp mợ để cầu thân. Bạch Nghĩa đầy thành ý đến Liễu Hạ thôn, nhưng lại được báo tin rằng mợ và biểu muội đã rời khỏi Lương Châu rồi. Tang Ninh nhìn miếng vải, bánh ngọt, kẹo, và cả bánh lớn trong tay Định Tam đưa tới, tiện tay nhận lấy. Đây là đồ để khen thưởng ta phải không? Đại nhân khách khí rồi, đa tạ, Định Tam, không không, đúng vậy, là thưởng cho ngươi. Bạch Nghĩa không muốn làm trò cười, đây là phần thưởng cho Tang Ninh vì đã bắt được gian tế. Cứ như vậy, Tang Ninh vui vẻ bưng đồ, lập tức chia kẹo cho các hài tử. Đừng nói, tuy đồ không nhiều, nhưng Bạch Nghĩa vốn nghèo, cũng coi như có lòng, còn biết mang kẹo cho bọn trẻ ăn. Lão phu nhân và Lý Ngọc Chi mấy người cười ý nhị, cũng không vạch trần. Bạch Nghĩa không biết tâm trạng thế nào, không chỉ cảm thấy suy nghĩ lúc trước của mình thật buồn cười, mà còn cảm thấy có chút mất mát. Im lặng không nói tiếng nào mà rời đi, Định Tam không cam lòng, lại chạy đến vườn rau nhỏ nhà họ Hoắc. Phì phò, nhổ mấy cây cải trắng và củ cải, rồi cướp được một viên kẹo từ tay Cẩm Tâm Cẩm Tú mới chịu đi. Cẩm Tú la lớn, từ tay trẻ con mà cướp đồ, hắn không gọi là Định Tam, gọi là Vô Lại Tam. Vô Lại Tam, không nghe thấy không nghe thấy, vừa học được từ Tang Ninh đấy. Đại tẩu, Giang Lâm có về chưa? Hoắc Bảo Hồng chống một cây gậy trông đến, mặt vẫn còn sưng vù, xanh tím lẫn lộn, trông như một bảng màu. Một bên mắt to, một bên mắt nhỏ, Tần Nguyệt Dung đánh người toàn đánh vào mặt A, không thấy, lại sao nữa? Lão phu nhân cũng phiền, trưởng tử này, sao lại không khiến người ta bớt lo thế chứ? Khiến Hoắc Bảo Hồng đã tuổi này rồi, ngày nào cũng phải lo lắng. Một ngày không thấy người, chắc không phải lại theo sau Thúy Ngữ. Hoắc Bảo Hồng cảm thấy rất có thể là như vậy, hắn muốn theo thì cứ theo, dù sao cũng không ra khỏi Lương Châu, theo không kịp tự khắc sẽ quay về thôi. Đến lúc nên đối tốt với người ta thì lại tàn tệ, đến lúc nên buông tay thì lại cứ quấn quýt, đúng là lúc nào cũng không rõ ràng. Lão phu nhân cũng thương Hoắc Bảo Hồng, nhị đệ, hắn không phải trẻ con nữa, ngươi nên dậy thì đã dậy rồi, cứ nắm tay hắn mà đi thì vĩnh viễn không thể đi tốt được. Hoắc Bảo Hồng nặng nề thở dài, trong sân nhà họ Hoắc, Tạ Vũ Nhu đang thu dọn quần áo đã phơi khô. Thu dọn một chiếc, nàng lại đưa lên mũi ngửi ngửi. Tang Ninh vì chuyện của Hoắc Trường An mà tâm trạng bất ổn, không có tâm làm việc, ngồi dưới mái hiên thất thần. Vô ý nhìn thấy động tác của Tạ Vũ Nhu, nếu không phải nàng ấy ngửi quần áo của chính mình, Tang Ninh suýt nữa đã cho rằng nàng ấy là một kẻ BNTH. Tam Tẩu, nàng đang làm gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Nhi, muội ngửi xem trên quần áo có mùi gì không? Tạ Vũ Nhu cầm quần áo đi tới. Tang Ninh nghi hoặc nhận lấy ngửi ngửi. Không có gì cả, mùi ve sầu bị nướng cháy sau khi phơi nắng gắt thôi. Tạ Vũ Nhu vẫn còn nghi ngờ, lại đi đến chum nước múc một gáo nước cho Tang Ninh ngửi. Tang Ninh vốn là đại đầu bếp, khứu giác rất nhạy bén. Nhưng nàng thực sự không ngửi thấy mùi gì, vậy có lẽ lại là ta nghi thần nghi quỷ rồi. Tạ Vũ Nhu dứt khoát nghi ngờ chính mình, mang thai đúng là đặc biệt kỳ lạ, một chút mùi lạ cũng không chịu được. Bây giờ thì hay rồi, ngay cả nước cũng cảm thấy không sạch. Tam Tẩu, nàng có thấy nước chúng ta uống có mùi lạ không? Tang Ninh hỏi, bởi vì nước trong chum lớn ở sân đều do Chu Phàm Thắng gánh đến. Họ không thể lãng phí, bình thường chỉ dùng để giặt giũ. Đương nhiên không thể so với nước Linh Tuyền để uống. Không có, vẫn luôn rất ngon. Vậy thì nàng cứ dùng nước trong bếp để giặt giũ. Tạ Vũ Nhu chớp chớp mắt, nhẹ giọng hỏi. Di chuyển sẽ rất mệt sao? Không đâu, cứ dùng thoải mái. Cách chương,